Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện có chủ đề về búp bê Kumanthong của tác giả Mạnh Ninh, câu chuyện ác nghiệp Kumanthong. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, mới hơn 4 giờ chiều mà cảnh vật đã chìm trong một màu xám ngắt. Ở bên ngoài gió rét vùn vụt thổi tới từng cơn, đem luồng hơi giá buốt xe sắt ùa về. Mưa phùn dai dẳng mãi không tạnh, làm cho không gian của Hà Nội ngập trong cảnh ẩm ám. Ở ngoài đường lác đác vài chiếc Honda qua lại. Với thời tiết như vậy, nếu không phải có việc gì quan trọng thì chẳng ai muốn ra khỏi nhà làm gì. Đang co ro trong tấm chăn mỏng, chuông điện thoại vang lên làm cho Lan giật mình. Uể oải thò một tay chụp lấy cái điện thoại, cô nheo mắt nhìn. Màn hình hiển thị người gọi tới là Hà. Rụt nhanh mình vào trong chăn, Lan bấm nút nghe rồi hỏi bằng câu cụt lùn. Cách nói chuyện đã trở thành thói quen với cô bản thân. Nghe mày, có việc gì gọi tao vậy? Ở đầu dây bên kia đáp lại bằng một giọng hồ hởi. Quán cũ, 25 phút nữa. Mới bên Thái về, đang trên đường tới đó. Lan nằm bừ rồi tắt máy, bỏ chiếc điện thoại lên đầu giường. Lan nằm rụt mình trong chăn thêm mấy giây rồi cũng miễn cưỡng trở dậy. Với lấy cái áo khoác lông đang máng ở trên vách, Lan mặc nhanh lên người, chậm chậm tiến xuống dưới nhà. Thế bà Ô Xin đang lui cui cơm nước, Lan liền hắng giọng. Bác Biển ơi, khỏi phải nấu cơm cho con nhé. Con đi gặp con Hà, chắc một lát nữa chúng con sẽ ăn cùng nhau. Bà cứ ăn đi không phải đợi. Bà Ô Xin vâng dạ gật đầu, rồi sừng nhớ ra điều gì vội nói. Thưa cô, hình như là 6 giờ. Bà kêu cô qua trung tâm thể dục đón bà thì phải. Tôi nhắc kẻo cô quên. Lan vừa xỏ giày vừa nhuận miệng cười. Mẹ con bảo sẽ bắt taxi về. Lạnh giá thế này ngồi Honda cũng bất tiện lắm. Thôi con đi kẻo trễ. Chiếc Honda nổ máy rồi lao ra hương lộ. Lan rụt mình trong tấm áo khoác dày sụ. Dù thân thể đang mặc tới mấy lớp áo, song cái lạnh vẫn len lỏi vào trong từng thứ thịt. Vài lần như vậy khiến cho Lan rùng mình hắt hơi. Hơi thở phả ra trước mặt, sóng sánh như là một đám mây trắng nhỏ. Lan năm nay 28, là chuyên viên tư vấn thời trang, là con gái độc nhất của gia đình bà Hiệu, một gia đình châm manh thế Việt có tiếng ở khu nhà giàu này. Sinh ra đã ngậm thìa vàng bát bạc, nhưng không vì vậy mà Lan ỷ vào bố mẹ. Đi trái với mong muốn và truyền thống của gia đình, Lan không theo nghiệp kinh doanh mà rẽ vào con đường khác. Công may nhờ tài năng và sự cố gắng, mới 28 tuổi Lan đã thành công và khẳng định tên tuổi của mình trong ngành nghề làm việc. Thậm chí đã có lần Lan còn được lên trang nhất của tạp chí làm đẹp. Trái với Lan, Hà xuất thân từ một gia đình bình thường ở Nam Định, không cơ cánh, không gia thế. Nhưng bù lại Hà là một người năng nổ hoạt bát, rất dễ thích ứng với thời cuộc. Học chung một lớp ở thời sinh viên, 5 năm ngồi trên giảng đường, Lan và Hà đang hình thành một mối quan hệ bạn bè khăng khít. Tốt nghiệp rồi, Hà không theo đuổi ngành học sau khi ra trường, mà chọn cho mình theo nghiệp kinh doanh, khởi sự bằng việc bán hàng online trên các nền tảng mạng xã hội. Theo như Lan được biết, thời gian đầu khởi nghiệp của Hà tương đối khó khăn, thậm chí đến giai đoạn này, khi các bạn cùng lớp đã từng bước khẳng định thành công, thì Hà vẫn chật vật trong công việc kinh doanh buôn bán. Thậm chí đã có nhiều lần chính Lan phải đứng ra hỗ trợ bạn của mình chi phí nhập hàng để việc kinh doanh buôn bán không bị đình trệ. Quay trở lại với sự việc hiện tại, chiếc Honda tấp vào quán cà phê Diễm Sư khi mà cơn mưa phùn còn đang dai dẳng. Chọn một góc khuất, Lan gọi cho mình một tách cappuccino nóng. Ngồi chấm ngâm trong cái lạnh cố hữu, Lan đưa mắt nhìn ra ngoài hương lộ vắng người. Tách cappuccino mới đem lên thì Hà cũng tới. Mệt mỏi, Hà mình ngồi xuống, Hà cũng gọi một tách nâu nóng cho mình rồi dùng mình rụt cổ. Mày tới lâu chưa? Thời tiết tệ quá. Lan lắc đầu hờ hời bảo. Chưa được 5 phút sao hả? Cái chuyến đi Thái của mày thế nào? Đi theo lời con Duyên nó bảo hả? Suôn sẻ chứ? Suôn sẻ cả. Ta cùng với chị Hân tới đúng cửa tiệm mà con Duyên nó bày. Phải chờ mất 3 ngày mới thỉnh được, mày xem. Vừa nói, Hà vừa mở hé cái hộp ra. mới ngó vào bên trong, Lan ngưng hắc ra mặt. Bên trong lồng hộp được lót một lớp vải điều màu đỏ, lù lù một con búp bê bằng nhựa nằm chình nghịch ở đó. Con búp bê dài tầm 1.5 gang, thân mặc một bộ váy màu trắng, bộ dạng hệt như là những con búp bê bình thường. Hết nhìn con búp bê lại nhìn sang bạn, Lan ngây người rồi hỏi: mày sang tận Thái Lan để mua con búp bê này, mày ấm đầu không? Chẳng hề lạ lẫm với thái độ rừng rưng của bạn, Hà nâng tách nâu nóng lên nhấp một ngụm. Cái lạnh phần nào vơi đi trong ruột gan, làm sắc mặt của Hà như là giãn ra phần nào. Đóng nhanh lại nắp hộp mà liền thủ thì: không phải búp bê bình thường đâu, nó là Kumanthong đấy. Để làm ra nó không có dễ. Thầy bảo thầy phù thủy phải tìm được những phụ nữ mang thai đã chết không quá 21 ngày để lấy cái bào thai, sau đó thì đưa đến nghĩa trang để tiến hành nghi lễ gọi hồn Kumanthong. Kết thúc nghi lễ gọi hồn thì bào thai sẽ được sấy trên lửa cho đến khi khô lại, được sơn bằng một lớp gia lắc, một loại sơn mài được sử dụng làm bùa hộ mệnh, và với lại tarot, một cây hỗn hợp với lại vàng lá. Cuối cùng là bọn bào thai vào bên trong vàng lá để mà hoàn thành một Kumanthong. Mày biết không, ta đã đặt trước cả 2 tháng, quả đó phải đợi thêm 3 ngày mới thỉnh được đấy. Lan nghe vậy thì chết khiếp: mày bảo cái gì? Trong con búp bê này có bào thai sấy khô, thế thì khác gì mày thờ quỷ hả? Sao ta thấy rùng rợn quá vậy? Quỷ đâu mà quỷ, những cái linh hồn thai nhi chết sớm thì cũng cần có nơi trú ngụ. Do vậy mà những con búp bê thế này sẽ là nơi trú ngụ linh hồn của đứa trẻ bị chết. Mình thỉnh về đem đặt ở trong nhà, tận tâm chăm sóc như một đứa trẻ, cho nó nghe kinh Phật để tạo nghiệp lành, xóa bỏ nghiệp dữ trong quá khứ, quả đó giúp chúng sẽ tái sinh vào nơi tốt hơn. Thế là việc làm phúc còn gì. Ngược lại một giây, Hà nói bằng một giọng đầy hy vọng: đám con duyên nó làm ăn buôn bán được cũng nhờ cái linh vật này, ta phải nhờ mãi nó mới chỉ cho đấy. Hy vọng là cái việc làm ăn của tao được như ý. Lan rụt cổ rồi đáp: tao có cho thêm tiền cũng chẳng dám đâu. Chỉ nhớ đến việc lúc nào cũng thường trực suy nghĩ, mình đang sống cùng một xác chết, tao thấy làm sao đó. Hà liền bật cười. Trò chuyện thêm vài câu, Hà bỏ vào nhà vệ sinh. Ngồi một mình với cái hộp gỗ trên bàn, đột nhiên Lan cảm thấy hơi rợn rợn. Mới ngoảnh mặt đi để tránh không đối diện với cái hộp. Bất thình lình Lan giật mình khi cô nghe một giọng nói vang lên nhỏ nhẹ: chị ơi, chị có khăn giấy không? Cho em xin ta. Lan xoay người lại, một cô bé cỡ 8 tuổi mặc một chiếc áo đầm màu trắng đang nhuyễn miệng cười. Trên cổ con bé đeo một chiếc máy ảnh kỹ thuật số hiệu Fujifilm. À không, không, chị không có. Lan đáp rồi quay mặt ra hướng cửa sổ, tiếp tục thả hồn theo những hạt mưa rơi lắc sắc. Nhưng mà đột nhiên tiếng cô bé lại vang lên, âm điệu lần này nghe có vẻ lạnh giá hơn. Ơ chị ơi, bà nãy bên cạnh chị có đứa bé nào vậy? Lan chết lặng người, cô vội vàng quay lại rồi gắt: em nói cái gì lạ vậy? Nãy giờ chị ngồi với bạn chứ làm gì có đứa bé nào? Cô bé rụt rè nhìn chiếc ngó sau, rồi lại gần đưa Lan xem tấm ảnh mình vừa chụp được. Chị xem này. Lan nhìn vào trong màn hình máy ảnh, những chiếc ghế trơ trọi trong quán thật tẻ nhạt. Trên mặt bàn vẫn là một ly cappuccino cô đang uống dở. Vẫn là tách nâu nóng của Hà còn âm ỉ khói, và cái hộp gỗ màu nâu nằm im. Thế nhưng ngay khi nhìn thật kỹ, Lan chết lặng khi thấy rõ bên cạnh mình có một đám sương mờ màu trắng, hình dạng hệt như một đứa bé. Lan hoảng hốt căng mắt nhìn, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là một đứa bé đang đứng với một gương mặt hướng thẳng vào cô. Hạnh ơi, về con ơi. Nghe tiếng gọi ở bên ngoài quán, cô bé gái giật mình, lấy cái máy ảnh rồi nhanh chân sáo bỏ đi. Lan ngước nhìn lên, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô bé lạ mặt bỏ mặc Lan trong nỗi ngỡ ngàng đến run sợ. Đang chân chân nhìn kinh hồn với một cảm giác bất an, thì Hà ở trong nhà vệ sinh đi ra. Thế bạn của mình cứ chừng chừng nhìn cái hộp, Hà thấy lạ cho nên gặng hỏi. Lan giật mình thẳng thốt rồi lựa lời nói khéo: Hà này, theo tao thì không nên đem nó về nhà đâu. Buôn bán có thời, mày cứ chịu khó cố gắng trước sau gì cũng thành công, chứ tao thấy sức cây này về không khéo là chả ổn đâu. Hà cười thầm rồi đáp: có việc gì mà không được, mày có điều không biết thôi. Những cái người làm ăn buôn bán ai cũng chẳng thờ lên một con để chiêu tài. Này nhá, chẳng riêng gì giới làm ăn kinh doanh buôn bán đâu, để ngành nghề khác người ta cũng nuôi Kumanthong trong nhà đấy. Nhấp một ngụm cà phê, Hà bỏ cái hộp vào vali, cẩn thận kéo khóa lại rồi bảo: chắc là lỡ hẹn đi ăn với mày rồi. Tao có việc phải đi qua xưởng gấp nhập hàng. Có gì tao gọi sau nha, taxi tới đón rồi. Nhìn theo bóng lưng của cô bạn thân lật đật ra khỏi quán, trong lòng của Lan dấy lên một nỗi hoang mang vô định. Những gì cô thấy ở màn hình máy ảnh ban nãy là thật hay là sự tưởng tượng? Nếu là thật thì chuyện đáng sợ nào sẽ tìm tới nữa? Lan không đủ can đảm để nghĩ thêm. Thanh toán tiền xong, Lan cũng vội nổ máy xe ra về. Đường phố vắng vẻ lắm, cái lạnh cũng hữu cùng cơn mưa phùn răng răng, chẳng còn làm cho Lan thấy phiền lòng. Tâm trí của cô giờ đây còn mải suy nghĩ đến việc con búp bê mặc váy trắng đó. Bẵng đi qua 3 tháng, công việc làm ăn tại cửa hàng buôn bán đồ gia dụng của Hà phát triển thấy rõ. Khoản nợ 100 triệu mà Hà vay của Lan cũng được thanh toán. Thế vậy Lan cũng mừng thầm cho bạn. Vì công việc làm ăn quá đắt khách cho nên Hà phải thuê thêm một người bán hàng, đó là con bé Xuân, một người chị em xa về đứng quầy tiếp khách. Thêm 3 tháng nữa trôi qua, việc làm ăn của Hà lên như diều gặp gió. Cửa hàng ban đầu tương đối nhỏ, nay chuyển về mặt bằng mới rộng rãi hơn. Nguồn hàng cũng đa dạng và phát triển theo quy mô rất lớn. Khách hàng tìm tới cửa hàng đông như chảy hội, các đơn hàng của đối tác cũng ngày một nhiều. Từ một người thất bại vô số lần trong kinh doanh, nay Hà đã thu về rất nhiều tiền bạc. Hà đã có xe hơi riêng, đã xây dựng cho bố mẹ một căn nhà 3 tầng khang trang ở quê. Nhan sắc cũng được thăng hạng trông thấy. Đã mấy lần Hà gọi điện tâm sự cùng Lan với tâm trạng hớn hở, rằng cô có dự định sẽ thuê thêm mặt bằng và mở chi nhánh thứ 2 ở thành phố Hải Phòng. Nghe những lời này, Lan cũng hào hức lắm. Sau khi kết thúc chuyến đi công tác bên kinh đô thời trang trở về, ngay lập tức Lan đã điện Hà đến nhà hàng để ăn đêm. Trong bữa ăn đó Lan vô cùng ngạc nhiên, vì mới chỉ vài tháng mà Hà đã thay đổi 180 độ. Hệt như là người ngồi trước Lan bây giờ là một tiểu thư đại các. Bên bàn tiệc xa hoa đắt đỏ, Hà không khỏi vui mừng vì Hà dì tai rằng chính con Kuman Thong đó đã đem tới tài lộc cho mình. Rằng Hà đã xây riêng cho nó một căn phòng để ở như là nuôi một đứa con. Nghe những lời này, Lan cảm thấy nút thắt trong lòng hôm nào lại được nhen nhóm. Lan tính nói điều gì nhưng vì sợ phá hỏng không khí cho nên lại thôi. Thêm 1 tháng nữa trôi qua, đợt này công việc của Hà lại phải đi nhiều, thành ra hai người rất hiếm khi gặp nhau. Cho đến buổi chiều hôm đó, khi cả hai tao ngộ tại quán cà phê cũ, Lan đã thực sự sửng sốt. Hà vẫn đẹp như vậy, bộ trang sức đắt tiền vẫn rực rỡ như vậy, thế nhưng độ này nom Hà xinh xao lắm. Lớp phấn mắt trang điểm không thể che hết quầng thâm. Cơ thể của Hà ốm yếu, da rẻ xanh xao như là người mắc bệnh. Mới thấy dung mạo ấy, Lan đã dè dặt khuyên: Hà ơi, mới 1 tháng không có gặp sao ta thấy mày xanh xao quá vậy? Hà gượng gạo rồi đáp: không sao đâu, ta lo mở chi nhánh cho nên công việc bù đầu ấy mà. Thế công việc của mày ổn cả chứ bố mẹ mày? Lâu nay tao bận quá chưa có qua thăm hai bác. Thế Hà cố ý lảng tránh, Lan nghiêm mặt đề nghị: cho bạn bè tao nói thật, mày nên đi khám sức khỏe. Tao thấy mày xanh xao lắm hả? Làm gì thì làm, đổ bệnh ra đó không ai cứu được đâu. Hà liền nầm mừ gượng cười. Sự nhớ ra một điều gì đó, Hà liền bảo: à, cái con bé Xuân nó về quê vài ngày, hình như mày cũng được nghỉ phép phải không? Vậy qua phụ cửa hàng tao mấy bữa đi, mày tao xoay sở chả kịp. Lan vui vẻ gật đầu, còn nói chuyện đổi sang chủ đề về chuyện yêu đương. Chiều hôm đó Lan sắp xếp công việc rồi chạy xe qua cửa hàng của Hà. Sau một chiều thất bận, Hà cũng đóng cửa hàng rồi hối Lan đi tắm, trong khi chính cô đi nấu bữa tối cho hai người. Vì lần đầu tiên làm việc thất bật chân tay, thành ra Lan cảm thấy toàn thân mệt mỏi rũ rượi. Ngả mình nằm xuống ghế sofa, Lan định bụng chờ cho gân cốt giãn hết mới đi tắm. Biết bản thân của mình mệt cho nên Hà chẳng nỡ đánh thức, chỉ lặng yên nấu nướng trên bếp, không muốn làm phiền. Hà mình nằm xuống ghế chẳng mấy chốc Lan đã thiếp đi vì mệt. Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, thì nhưng bỗng nhiên Lan nhíu mày, mơ màng tỉnh giấc vì cảm giác đau nhói ở trên đầu. Cảm giác ấy hệt như có một bàn tay nào đó vừa nắm tóc của cô và giật bằng một lực rất mạnh. Nói là mơ màng tỉnh giấc thì kỳ thật lúc ấy Lan vẫn nửa tỉnh nửa mơ. Và ngay khi thần trí còn chưa tỉnh táo hẳn thì cơn đau thứ hai lại sộc lên. Lần này cảm giác đau đớn hiện hiện rõ hơn, mạnh bạo hơn, làm cho Lan u ớ bật dậy. Ngay khi vừa ngoái ra đằng sau xem thứ gì vừa mới giật tóc mình, gần như ngay lập tức Lan chết cứng tại trận. Mặt của Lan đổi sắc, hai mắt trố to. Một làn hơi mang theo cái lạnh tột cùng sộc vào toàn thân làm cho Lan run rẩy. Lù lù ngay trên thành ghế sofa, cách nơi Lan ngồi chỉ một cánh tay, có một đứa bé đang ngồi xổm ở đó. Thân ảnh của đứa bé đó được bao phủ trong một màn sương mờ, nhưng vẫn đủ để thần trí Lan rơi vào kinh khiếp. Đứa bé cởi chuồng toàn thân đẫm máu, cổng dây rốn phình to bằng cẳng tay đang thòng lòng trên ghế. Trên đỉnh đầu của đứa bé thủng thoát một lỗ, từ đó máu và dịch óc chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Tiếng máu nhỏ giọt xuống nền nhà phát ra những tiếng xoáy sâu vào tâm trí của Lan. Thế nhưng điều làm cho Lan chết cứng tại chỗ chính là nét mặt chất chứa hận thù của nó, cộng với một đôi môi bập bẹ điều gì cô không nghe rõ. Theo cử chỉ của đôi môi, hai hàng lợi thâm sì không có cái răng nào nhe ra, từ trong khoang miệng rồi bọ không ngừng đùn ra, rơi lả tả xuống ghế nằm cực kỳ tởm lợm. Lan kinh hãi choàng bật dậy, hai hùng nhìn quanh sân nhà đã dần phủ trong sắc mờ tối. Mồ hôi toàn thân túa ra, ướt đẫm cái áo sơ mi màu cỏ úa. Lan đưa tay lên ngực thở mạnh, bàng hoàng nhận ra chỉ là một cơn mộng mị. Bên trong bếp tiếng dao thớt lạch cạch vẫn vang lên đều đều, chứng tỏ là Hà đang nấu ăn. Và tất cả những gì Lan mới trải qua chỉ là cơn mộng mị không hơn không kém. Nhưng cơn ác mộng này thật đến nỗi làm toàn thân của Lan vẫn run lên từng cơn. Mất mấy phút sau Lan mới hoàn hồn. Cố gắng xốc lại tinh thần, Lan nén tiếng thở dài rồi chậm rãi tiến lại mở khóa ba lô, lấy một bộ đầm ngủ màu hồng phấn và tiến vào nhà tắm mở ở trước mắt. Lan muốn xua đi cái cảm giác kinh hoàng đang len lỏi trong tâm trí. Dòng nước ấm làm cho cô tỉnh táo đi vài phần, nhưng cô không ngờ những thứ tiếp theo hiển thị ngay trước mắt mới là thứ đáng sợ. Ngay khi với tay lấy chiếc khăn rửa mặt, Lan tưởng mình vỡ tim mà chết ngay tại chỗ. Đúng lúc đôi mắt vô tình liếc vào trong tấm gương, bên trong tấm gương mở hơi nước ngay trước mặt, cách cô chỉ một gang tay. Lúc này lù lù một thân ảnh trẻ con máu me bè bét đang ngồi trên vai của cô, là đứa bé trong cơn ác mộng. Nỗi hoảng sợ làm cho Lan hoảng loạn, tứ chi bất động, tim như gần như ngừng đập. Có tiếng Hà nói chuyện điện thoại bên ngoài làm cho Lan giật mình. Gần như cùng với cảm giác ấy, đứa bé trên vai của cô biến mất. Lan ú ớ nhìn chăm chăm vào chiếc gương với nét mặt tái mét vì kinh sợ. Không dám nán lại thêm, Lan lau người nhanh, thay bộ quần áo đầm ngủ và đi như chạy ra bên ngoài. Từ nhà ngoài đi vào thấy bạn của mình mặt mày tái mét, Hà hoảng loạn dìu Lan ngồi xuống ghế rồi lấy dầu nhị thiên đường xoa cho. Lan ngồi như là người mất hồn, mấy giây sau mới tỉnh táo trở lại. Nhưng trước những câu hỏi khăn của bạn, Lan chẳng biết nói sao. Chẳng lẽ lại bảo là mình gặp ma? Nghĩ vậy cho nên Lan biện đại ra một lý do là hơi mệt. Hà nhìn bạn của mình bằng một con mắt thương cảm rồi bảo Lan ngồi đợi mình tắm, rồi sau đó sẽ ăn tối và đi ngủ ngay. Nhìn theo bóng lưng của bạn mình cầm đồ vào nhà tắm, Lan căng mắt nín thở chờ đợi. Thế nhưng thực sự chẳng có gì xảy ra với Hà. Ngay khi thấy gương mặt rạng rỡ của Hà từ nhà tắm đi ra, Lan lại đâm ra nghi ngờ nhãn quan của mình. Có phải vì hôm nay thân thể mệt mỏi khiến cô rơi vào ảo giác, và phải chăng cơn ác mộng ban nãy gây ra đã kích quá lớn khiến cho cô bị ám ảnh chăng? Lan lặng người với hàng tá câu hỏi không có lời giải đáp. Đêm hôm đó Lan cứ thao thức mãi không sao ngủ được, cho đến khi đồng hồ quản lắc dưới tầng lầu báo 12 giờ đêm, Lan vẫn còn nằm suy nghĩ. Đang đắm chìm trong hàng tá câu hỏi thì bên cạnh giường Hà cựa mình ngồi dậy. Thế bạn tỉnh ngủ, Lan mệt mỏi ngáp rồi bảo: "Mày làm gì vậy Hà? Ngủ đi còn sớm lắm." "Tao đi vệ sinh, mày ngủ đi còn sớm mà." Lan nằm bừa rồi cuộn mình trong chăn. Cánh cửa phòng bằng kính mờ vừa đóng lại, ngay lập tức Lan nhận ra một điều vô lý. Bóng của Hà đi sang hướng hành lang bên phải, ngược lại với hướng ra toilet ở tầng 2. Tò mò, Lan vén mùng chui ra, nhón chân đi thật khẽ, cốt là để xem bạn mình đêm hôm còn đi đâu. Vừa thò mặt ra, Lan giật mình khi thấy căn phòng ở gần cầu thang hé cửa. Từ bên trong, ánh sáng đỏ quạch của ngọn đèn quả liệu hắt ra nhức mắt. Tò mò, Lan dậm bước tiến hẳn sang hướng đó, mới đẩy nhẹ cánh cửa phòng và dõi mắt vào bên trong. Ngay lập tức Lan há hốc miệng. Bên trong gian phòng trống trơn, ngập trong sắc đỏ u buồn. Một cái bàn thờ được trịnh trọng kia sắt vách. Bên trong bàn thờ, con búp bê lù lù ngồi đó. Trước mắt của nó hẳn đang quỳ mọp. Con dao dọc giấy bên tay phải không ngừng cứa vào ngón tay trái. Máu tươi nhỏ ra từng giọt, được hứng vào một cái bát gốm đặt trước mặt con búp bê. Lan hoảng hốt lao lại, giữ chặt tay của Hà và hỏi bằng một giọng thẳng thốt. Dừng lại ngay. Mày làm gì thế? Tao cho con tao ăn. Mày không thấy hả? Cho con mày ăn. Con búp bê này, cho ăn bằng máu của mày. Mày bị sao vậy hả? Mày có tỉnh táo không? Hà trừng mắt nhìn Lan rồi tỏ thái độ cáu bẳn. Việc của tao, mày đừng quản quá sâu. Nói rồi Hà lầm bầm bỏ về phòng trước con mắt ngạc nhiên của Lan. Bao nhiêu năm làm bạn với nhau, đây là lần đầu tiên Lan bị bạn thái độ như vậy, khiến cho cô rất ngạc nhiên. Trong cái ngạc nhiên đó lại có chút gì đó dùng mình ớn lạnh. Nhìn bát máu tươi còn nằm lù lù trước ban thờ, Lan chợt dấy lên một cảm giác rợn rợn. Không dám nán lại lâu, Lan bỏ về phòng ngủ rất nhanh. Vì đang trong lúc hoang mang, thành ra Lan không nhận ra một điều, rằng ở bàn tay con búp bê còn nắm mấy cọng tóc. Mấy cọng tóc nhuộm màu bạch kim hệt như tóc của cô. Và ngay khi tiếng đóng cửa phòng bên kia vang lên, cái đầu con búp bê đột nhiên vặn vẹo. Cộng với đó là tiếng rột rột, nên là tiếng hút sữa vang lên. Bát máu tươi cũng theo đó mà cạn dần. Tình mơ hôm sau, chờ cho bạn tỉnh ngủ, Lan mới ngồi dậy và căn vặn về việc làm quái dị đêm qua. Khác với đêm qua, Hà trở lại là một người vồn vã, chẳng còn nét bực dọc hay cáu bẳn gì cả. Hà hỏi thăm xem trong người của Lan còn mệt không, sáng nay muốn ăn gì, mà chẳng hề cho Lan câu trả lời cô đang mong đợi. Dù trong lòng còn rất nhiều thắc mắc, thế nhưng Lan cũng chẳng tiện hỏi thêm. Sáng hôm ấy, sau khi ăn xong bữa sáng, Lan chạy xe về nhà một lúc để lấy thêm đồ trước khi tiếp tục quay trở lại phụ Hà. Bố mẹ của Lan đã đi du lịch nước ngoài, thành ra trong nhà chỉ có một mình bà U Xin. Chăm bẵm Lan từ nhỏ, cho nên mới thấy cô chủ của mình hôm nay thần sắc dại đi. Bà U Xin buộc miệng hỏi. Sẵn chẳng biết tâm sự với ai, Lan đem sự việc đêm qua thuật lại. Từ việc gặp ác mộng cho tới việc bóng ma của trẻ con trong nhà tắm. Cả gốc gác của con búp bê mà việc bạn của mình nửa đêm dậy cho nó uống máu. Lan đem kể ra không sót một chi tiết nào. Nghe xong, bà U Xin trầm ngâm một lúc rồi bảo. Thu thật với cô, từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ thấy ma cả. Nhưng mà trong tôi có một niềm tin sắt đá là ma quỷ có thật. Lan nghe bà U Xin nói mà rùng mình. Ma quỷ có thật à? Có. Ngay cả trong kinh thánh cũng nhắc đến cái việc đó. Bê đạo của tôi thì gọi là quỷ ám. Các cụ thời xưa thì gọi bằng cái tên là vong ám hay là ma nhập. Cô chủ à, con người ta sinh ra có linh hồn và thể xác. Ngay như cái trò phong thủy vận trong kiến trúc cũng phải có âm có dương. Trời đất có sáng có tối. Vậy nên ma quỷ và con người cũng song hành tồn tại. Ngược lại một nơi, bà U Xin lại tiếp. Dạo từ còn bé, cái đợt ấy người ta đồn. Muốn mà biết trong nhà có ma quỷ hay không thì cứ bắt một con mèo đen bỏ vào. Nếu con mèo nó ở không có được thì tất trong đó có vong. Lan ổ lên rồi trầm tư suy nghĩ. Mấy giây sau, Lan đưa ra quyết định táo bạo. Tối nay sẽ đem con mèo đen nhà mình sang cửa hàng của Hà. Nếu quả thần có ma quỷ trong nhà còn biết đường mà thỉnh thầy. Sầm tối hôm ấy, sau khi khách trong cửa hàng đã lác đác ra về, Lan nổ máy trở về lại nhà. Lần quay lại này, Lan đem theo một con mèo mướp tên là Bèo của nhà mình sang. Con Bèo là con mèo bà U Xin nuôi đã 3 năm. Thường ngày vô cùng lười nhác, cứ ăn rồi lại nằm. Vậy mà hôm nay mới bước vào trong cửa hàng, con mèo đang nằm trong lồng đột nhiên bày ra một thái độ khác hẳn. Nó đứng bật dậy, lông toàn thân dựng đứng, đuôi đập bình bình và đôi nhãn cầu màu vàng xanh như là mở to ra nghít cỡ. Thế hành động này Lan có dự cảm không lành. Cơm nước xong xuôi cũng gần 8 giờ tối. Đêm nay không khí vô cùng ảm đạm và buồn tẻ. Cho nên sau khi quay qua vô tuyến, Hà dục Lan đi nằm luôn. Như tính toán từ trước, Lan âm thầm xách cái lồng nhốt con mèo vào cùng. Mới đặt chân lên đến hành lang của tầng 2, con mèo đã lồng lộn lên. Đôi mắt của nó trợn trừng hướng thẳng vào căn phòng có con búp bê. Hai hàm răng sắc nhọn nhe ra cùng tiếng gầm cừ điên dại mà lần đầu tiên Lan chứng kiến từ đó. Điều gì khiến cho một con mèo lười nhác đột nhiên trở nên hung mãnh như vậy? Lan nín lặng chờ đến giây phút đêm muộn. Hệt như là đêm qua, mới ngả lưng xuống giường nằm nói dăm ba câu, Hà đang ngủ say như chết. Còn lại một mình cùng con mèo đen, Lan rất nóng lòng muốn bắt đầu thực hiện kế hoạch. Nhưng bà Oxin đã căn dặn rằng bóng ma quỷ hay hiện ra, nhất là vào giờ linh, tức là từ nửa đêm cho đến 3 giờ sáng. Thành ra là dù muốn hay không, Lan vẫn phải đợi. Cũng hệt như đêm qua, đúng nửa đêm Hà lại tỉnh dậy, tiến sang bên phòng thờ. Đêm nay Lan không theo cùng vì biết Hà sẽ làm gì. Cô giả bộ đang ngủ say. Chờ cho Hà từ phòng bên về chìm vào giấc ngủ lần nữa, Lan nhẹ nhàng ngồi dậy. Mở hé kính cửa phòng ngủ, Lan chậm chậm tháo nắp lồng để thả con mèo ra. Lấy hết can đảm, Lan cũng gấp rút lao ra khỏi cửa, hé mắt nhìn về dãy hành lang, nơi phòng thờ con búp bê vẫn còn đang đóng cửa. Mới căng mắt ra nhìn, Lan thấy con mèo đen của nhà mình đang đứng bất động trước cánh phòng thờ. Trong đêm tối, đôi mắt của nó đăm đăm nhìn vào cánh cửa phòng, nóng như hai ngọn lửa lóe sáng và chút sắc đỏ. Để sau đó con mèo chồm lên, bộ móng vuốt đã hai chân trước cào mạnh trên cánh cửa, nhe răng gầm gừ liên tục. Lan thấy tim của mình như thất lại, chỉ biết chố mắt nhìn theo con mèo với nỗi sợ dần dần xâm chiếm. Thoát cái, con mèo đen kêu thét lên rồi lao vụt ra cầu thang dẫn xuống tầng 1 rồi biến mất trong bóng tối. Lấy hết can đảm, Lan nhón chân tiến lại gần. Đứng trước cánh cửa phòng thờ im lặng, Lan lấy hết can đảm muốn tự mình khám phá thật kỹ bên trong. Không khí bủa vây quanh Lan đột nhiên lạnh như là nhà xác. Thoảng trong phút giây nào đó, Lan giật mình khi nghe tiếng ken két như ai đó đang nghiến răng. Hoảng hốt ráo rác nhìn chung quanh, thành âm đó đã biến mất. Mọi sự tập trung của Lan lại dồn về căn phòng thờ. Bằng một chút can đảm cuối cùng, Lan đưa tay vặn nắm cửa. Cánh cửa phòng vừa được mở ra thì bất thình lình con mèo thoăn thoắt từ dưới nhà lao lên. Như cảm ứng chủ của mình sắp gặp nguy hiểm, con mèo lao vụt tới đứng chắn trước mặt của Lan, kêu thét lên. Đôi mắt của nó long lên sòng sọc như hàm răng nhọn hoắt cầm gừ, hệt như là muốn ngăn cản hành động của Lan. Cùng với thái độ hung bạo đó, hai chân cùng với móng sắc dài cào liên tiếp trên nền gạch. Lan nghe rõ tim của mình đập thình thịch, cứ như sắp phá vỡ lồng ngực. Ngay khi Lan còn đang thất kinh, con mèo rú lên rồi lao vụt vào trong. Trước con mắt kinh khiếp của Lan, con mèo nhào tới ngoạm cổ con búp bê và ra sức cắn xé. Con búp bê nhựa bị cắn tan tành, bộ váy trắng rách toạc, mặt chi chít những vết răng mèo, tứ chi gãy gập. Con mèo vẫn ra sức cắn. Mãi một lúc, khi bỏ con búp bê đầu một nơi thân một nẻo, con mèo nó mới dừng lại. Nó đồng đỉnh tiến ra ngoài, lẻ lưỡi liếm lên chân của chủ rồi kêu lên ngoao ngoao. Nét hung dữ đã biến mất, theo vào đó là bộ dạng lười nhác hàng ngày lại bày ra. Lan ôm con mèo trở về phòng, đóng kỹ cửa nẻo và nằm trần chập cho đến sáng. Tinh mơ hôm sau, Lan cùng Hải trở dậy. Ngay khi thấy bạn của mình tiến sang phòng thờ, Lan cũng vội vàng bỏ con mèo vào trong lồng, cài nắp cẩn thận và đảo chân sang phòng thờ. Nhưng khi thấy con búp bê còn nguyên dạng, hệt như việc con mèo cắn xé đêm qua chỉ là một giấc mơ, Lan đã thấy lạnh toát cả sống lưng. Một việc quá đỗi kỳ dị. Không nói thêm câu nào nữa, Lan ôm cái lồng xuống dưới nhà, mở cửa tiệm dắt xe ra về. Mới vừa dắt xe xuống lòng đường thì thấy bà U xin nhà mình đứng bên kia. Có lẽ sáng nay đi chợ sớm, vì lo cho cô chủ cho nên bà bắt chuyến xe buýt qua đây. Thế mặt cô chủ của mình tái mét, hai mắt hiện rõ nét kinh hoàng, bà Ô Xin đã phần nào đoán ra. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì Lan đã đưa cho bà cái lồng đang nhốt con mèo rồi bảo: "Bác đem con mèo về giùm con phải đi công việc gấp, về nhà con sẽ kể rõ cho bác nghe." Nói rồi Lan phóng xe lao vụt đi khỏi xa lộ, nhắm hướng phố Quán Thánh mà đi. Bà Ô Xin đứng đực mặt ở nhà chờ xe buýt, chờ đợi chuyến xe đưa mình về nhà. 15 phút sau thì chuyến xe buýt số 12 cũng đã đến điểm hẹn. Bà Ô xin chân chân cùng mấy người chọn một hàng ghế đầu gần xe và ngồi xuống. Đang ngồi nghe mấy bà chặt tuổi mình kể câu chuyện bắt ghen và xe đang chạy ngon trớn, thì bà Ô xin bỗng giật mình khi thấy xe buýt tự nhiên rẽ sang phải rồi leo lên hẳn lề, húc mạnh vào một gốc cây rồi dừng lại. Có lẽ là do tài xế bị lạc tay lái. Không may gặp khúc lề đường rộng lại có thân cây lớn chắn lối, cho nên xe không cán về người đi bộ. Hành khách nhốn nháo đứng ngồi cả lên, ngay cả bà Ô xin cũng tái mặt đứng dậy. Cũng may là không có thương vong gì đáng kể, nhưng vô tình một kiện hàng từ trên cao rơi xuống, trường hợp để trúng cái lồng nhựa đang nhốt con mèo làm cái lồng bẹp rúng. Cánh cửa xe buýt mới mở ra, người ta chen chúc đùa nhau xuống đường. Con mèo đang trong cơn hoảng loạn cũng lao vụt ra, đen đuổi làm sao bị một chiếc Honda cắn trúng. Con mèo bị đè bẹp ruột, thân thể đứt lìa, máu linh láng xuống đường dài. Bộ dạng lúc chết nòm rất đáng sợ. Mới thấy cảnh này, trong lòng của bà Ô xin dấy lên một dự cảm không lành. Về phần của Lan, sau khi chạy xe đến phố Quán Thánh, tìm đến một con hẻm nhỏ, nơi đó cô quen một bà thầy cúng cao tay. Nhưng chờ đợi đến nửa ngày bà thầy cúng mới về điện. Ngay lập tức Lan xin vào rồi gặp riêng, đem hết sự việc để tường trình lại. Bà thầy cũng nghe xong thì trầm ngâm, sau đó vội bảo Lan đưa mình về cửa hàng của Hà để tận mục sở thị. Thế nhưng về đến nơi đã thấy cửa hàng khóa ngoài, gọi điện thì Hà thấy thuê bao. Cực chẳng đã, Lan đành phải chờ bà thầy cúng về điện thờ. Về đến nơi, sau khi nghe bà Ô xin thuật lại việc con mèo đen chết ở đường sau vụ tai nạn xe buýt, Lan lại có thêm dự cảm không lành. Ngay từ lần đầu tiên khi tiếp xúc với con búp bê này, Lan đã mơ hồ nhận ra một điều gì đó rất quái đản. Cho đến nay thì nỗi sợ đó đã biến thành khẳng định rằng con búp bê đó đúng là một loại quỷ dữ. Cả ngày hôm đó Lan liên lạc với Hà, thế nhưng Hà bật vô âm tín. Vì quá nóng ruột, một lần nữa Lan lại chạy xe qua tiệm của bạn. Sang đến đầu đường thấy cửa tiệm đã mở, bên trong đèn đóm sáng choang, Lan mới thấy nhẹ nhõm được phần nào. Thế nhưng khi bước vào bên trong, Lan mới nhận ra Hà vẫn chưa về và người đang có mặt trong tiệm là con bé Xuân. Thế con bé đang lui cui quét tiệm, Lan buột miệng hỏi: "Em đến hồi nào đó Xuân, chị Hà đâu?" Ngừng tay chổi, con bé nhoẻn miệng cười rồi đáp: "Em chào chị ạ, à, em mới lên được một lúc, chị Hà đi Thái Lan, bộ chị không bảo chị sao ạ?" Lan ổ lên rồi lặng người suy nghĩ, đột nhiên con bé Xuân đề nghị: "Chị Lan ơi, tối nay chị có thể ngủ cùng em được không? Một mình ở tiệm em thấy sợ lắm." Lan gật đầu đồng ý, bởi có lẽ bản thân cô cũng đang muốn ở lại để xác nhận xem thật cứ bao quanh con búp bê này. Thế Lan đồng tình, nét mặt con bé Xuân như là giãn ra. Nói thêm vài câu, Lan bảo con bé không cần nấu nướng cho mất công, để cô đặt đồ ăn bên ngoài về cho tiện. 8 giờ tối, bên đống đồ ăn mới bày ra, Lan gượng hỏi: "Xuân ơi, em làm ở đây mấy tháng nhỉ? Có khi nào em thấy có sự gì lạ không em?" Như bị hỏi trúng tim đen, Xuân xanh mặt nhìn lên tầng 2 rồi bảo: Ý chị là nó." "Nó là ai?" "Em không dám kể với chị Hà, vì lần nào chị cũng mắng em. Nhưng mà trong tiệm này có ma đấy chị ạ, à, em từng gặp rồi." Lan sừng sốt chờ đợi, miếng cơm trong miệng của cô nghẹn ứ. Con bé Xuân nhìn lên cầu thang mở tối bắt đầu thuật lại. Tối hôm đó sau khi dọn hàng xong, Xuân bỏ đi nằm sớm vì Hà có cuộc gặp đối tác ở Nam Định, rồi là hôm sau mới về đến tiệm. Đó là một đêm lộng gió không trăng sao. Xuân ngầm mình tại căn phòng riêng được bố trí ở tầng 1. Nằm bên cạnh cô còn có một con mèo đen mà Xuân đem từ quê lên nuôi cho có bạn. Con mèo này Xuân đặt tên là Bột, nuôi từ khi mới đẻ đến nay đã được 3 tuổi. Con mèo gắn bó với Xuân, đi đâu nó cũng theo đó. Thậm chí ban đêm nó cũng chui vào trong phòng ngủ với cô, ít khi nào đi rình bắt chuột. Đêm đó đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, Xuân chợt dùng mình tỉnh giấc vì cảm thấy quá lạnh. Ú ớ mở tròng mắt, có ánh đèn ngủ lờ mờ màu vàng nhạt, Xuân nhận ra một làn sương mù đang bủa vây chung quanh. Chính làn sương này khiến cho không khí trong phòng lạnh như nhà xác, dù điều hòa vẫn đang hoạt động hết công suất. Cái lạnh nhanh chóng len lỏi vào mạch máu, ngấm hết vào xương tủy rồi lan ra tứ chi, làm cho Xuân rùng mình tỉnh giấc. Còn chưa hết bàng hoàng thì đột nhiên Xuân nghe tiếng lộp bộp vang lên bên ngoài tiệm, hệt như là tiếng nhai bim bim. Thế lạ quá, Xuân đang tính chống tay nhổm dậy ra ngoài kiểm tra thì chợt thấy người của mình cứng đờ, không có chút sinh khí. Cơ thể của Xuân không cục cựa được, đầu nặng trịch, toàn thân lạnh toát. Xung quanh là một mảng tối đen nhưng vẫn cảm nhận được sự mơ hồ tồn tại. Bất giác từ sâu trong thâm can của Xuân len lỏi một nỗi sợ vô hình xuất hiện. Tim đập mạnh, mồ hôi đổ ra nhiều. Ngay khi ánh mắt dõi ra hướng cửa phòng, Xuân chết khiếp khi thấy một bóng đen thấp bé đứng lù lù sau tấm kính mở. Bóng đen đó rất thấp, chỉ độ hai găng tay và thoát cái biến mất trước tầm mắt của cô. Ngay khi bóng đen đó biến mất, gần như ngay lập tức Xuân mơ hồ có thứ gì đó đang sờ vào bàn chân. Một cảm giác buốt lạnh lan lên khắp người. Xuân kinh hãi la hét lên, nhưng từ miệng chỉ phát ra những tiếng u ớ vô lực. Xuân nhớ người ta ngay đồn rằng trong tình cảnh này nên niệm Phật trong đầu, sau đó nín thở vụng dậy sẽ thoát khỏi bóng đè. Dù tâm trạng đang rất hoảng loạn, Xuân vẫn cố gắng làm theo, nhưng hai ba lần tay chân không theo ý của cô. Xuân nằm im bất lực nhưng hai mắt lại mở trừng trừng. Đập vào đôi con ngươi đang hoảng loạn của cô là một hình ảnh cực kỳ kinh hãi. Nơi cuối giường bất chợt có một bàn tay xanh xao gầy guộc tóm lấy chân cô. Liền sau đó là một bóng người đang bò lên theo hướng đó. Xuân muốn gào lên nhưng cổ họng bị bóp nghẹt không sao thành tiếng. Qua ánh đèn ngủ lờ mờ, Xuân thấy rõ đó là một đứa trẻ. Một đứa trẻ ở chuồng toàn thân đẫm máu, dây rốn chưa cắt hết thầm lòng kéo lê. Nó chậm chậm bò lên, đôi tay chạm đến đâu da thịt của Xuân cứng lạnh đến đó. Ánh mắt của đứa bé lạnh lẽo đến ghê người, viên hàm răng nhọn hoắt như là của loài quỷ dữ. Đứa bé chuyển dần lên theo mỗi nhịp chuyển động, thứ dịch nhớp nháp trên thân nó dính bết ra người của Xuân. Đúng lúc đó, con mèo đen đang nằm bên cạnh Xuân chợt kêu thét lên rồi nhào tới. Thoát cái, bóng của đứa bé biến mất. Cũng là lúc Xuân kinh hãi thét lên rồi bàng hoàng nhìn chung quanh căn phòng mờ tối. Xuân bật dậy khiếp đảm nhìn xuống bụng của mình, hoảng loạn nhận ra chỉ là một cơn mộng mị. Xuân ngồi thất thần hồi lâu rồi đọc liền một bài kinh. Sau khi định thần trấn an bản thân rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, cô lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ còn dang dở ban nãy. Không biết đã chìm trong giấc ngủ bao lâu, cho đến khi cánh cửa phòng được từ từ mở ra. Liền sau đó là những tiếng động lạ làm cho Xuân choàng tỉnh lần thứ hai. Xuân cho mày mấy giây rồi ngồi bật dậy. Tiếng động đó giống nghệt như tiếng chân người trên hành lang, cứ loẹt xoẹt như là đang lê lết. Một cảm giác rờn rợn bắt đầu xâm chiếm toàn bộ thân của cô. Ngó sang bên cạnh, con mèo đã đứng bật dậy từ lúc nào. Ánh mắt xanh lè nhìn đăm đăm ra cửa phòng như cảnh giác. Lồng dọc sống lưng của nó dựng đứng cả lên, còn cổ họng thì gầm gừ những tiếng như giận dữ. Trước con mắt hoang mang của Xuân, cánh cửa phòng ngủ đang từ từ mở hé, dù nãy giờ chốt chặt ở bên trong. Xuân kiếp đàm lùi lại, chưa kịp định thần thì bất ngờ con mèo phóng vụt ra ngoài cửa. Tiếng gào thét đến váng óc, làm cho Xuân giật thót mình, ngồi co ro vào góc giường. Xuân đưa tay lên ngực của mình và thở mạnh. Tiếng con mèo vọng lại dần dần rồi mất hút, trở lại màn đêm đen đặc. Phủ kín cả căn nhà, chỉ có một mình cô đêm nay. Lấy hết can đảm, Xuân nhào tới đưa tay lên bật công tắc đèn. Căn phòng sáng choang làm cô yên tâm đi phần nào. Thấy bên ngoài im ắng, Xuân chậm chậm tiến ra bên ngoài dò xét. Đèn hành lang đã mở, ở bên ngoài vắng tanh không hề có sự xuất hiện của bất cứ ai. Đứng bần thần mấy giây mới chịu trở vào trong phòng, Xuân liền mồm rồi lẩm bẩm. Rõ ràng có tiếng chân người, sao nãy giờ không có ai là sao? Không lẽ là mình ngủ mơ? Nhưng khi cánh cửa phòng còn chưa kịp đóng lại thì đột nhiên Xuân chết cứng khi thấy một thứ gì đó lướt qua trước mặt của mình, hệt như là bóng dâm của một người khi đi giữa trời nắng. Xuân ú ớ thất kinh hoảng loạn nhìn theo hướng cái bóng vừa mới vụt qua. Ngay khi nhìn về hướng hành lang dẫn tới cửa phòng thờ, Xuân thấy rõ trên hành lang chi chít dấu chân trẻ em còn ướt sũng. Kể đến đây Xuân run rẩy thuật lại. Đêm đó em sợ quá nên là chạy thẳng xuống nhà dưới, bật cả điện lên. Chị Hà xem máy quay rồi cứ trách em sẽ không có tắt đèn. Em bảo là em sợ ma, em gặp quá em để đèn thì chị ấy mắng. Nhưng em thề với chị là em gặp ma thật. Lan nhìn gương mặt thiểu não của con bé mà trong lòng thầm cảm thông. Cô tin chắc việc con bé gặp ma là thật, bởi chính cô đã tận mắt diện kiến. Thậm chí Lan đã kéo bạn của mình để gặp riêng và kể về sự việc bóng ma trẻ con, nhưng Hà đều gạt đi và cho rằng đó là chuyện hoang tưởng. Thậm chí Hà còn thái độ ra mặt khi nghe nhắc đến cái chuyện đó. Ngồi nghĩ ngợi một lúc, Lan cùng con bé đánh bão lên trên tầng nằm, dù trong lòng cảm thấy rợn rợn. Nhưng hơn hết Lan muốn xác định thật rõ, đúng sai ra sao. Sợ quỷ một thì lo cho bạn mười, thành ra Lan nhất mực lên tầng hai, mặc cho con bé Xuân có ý định ngăn cản. Lên đến phòng thì trời vặn mình đổ mưa, mưa lớn lắm, sớm chớp chẳng chịt cả chân trời. Căn nhà chìm trong ánh sáng lóa mắt của tia lửa trời. Hai chị em nòm nói chuyện một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới. Rồi cố gắng chống chọi để thức canh ma, thế nhưng thần trí của Lan và cả Xuân đều mơ hồ, thân thể mệt rũ với giấc mơ mời gọi như được nhân lên. Cái giường rộng 1m8 bao giờ cũng đủ chỗ cho cả hai người nằm. Cơn mưa đêm làm không khí dịu lại, đưa Lan chìm nhanh vào giấc ngủ sâu. Được một lúc trôi qua, Lan đang ngủ thì chợt cô thấy tay chân của mình lạnh toát. Chờ mình nhìn sang bên thì không thấy con bé Xuân, cho con bé nằm giờ trống trơn. Lan nhổm dậy đưa mắt tìm, chợt có thứ gì đó rơi trên mặt cô ươn ướt. Lan đưa tay lên mặt, trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ, cô chỉ ngửi thấy một mùi tanh tưởi của thứ nước nhôm nhớp vẫn đang tiếp tục nhỏ xuống từ trên trần nhà. Lan ngước nhìn lên thì trên trần nhà lơ lửng một xác người, máu từ đó nhỏ xuống từng giọt. Xuân liền hét lớn, chị Lan ơi, chị sao vậy? Xuân vừa gọi vừa lay, vậy mà phải mất mấy lần Lan mới ú ớ choàng tỉnh dậy. Nhìn con bé Xuân bên cạnh, Lan nghĩ rằng đó chỉ là mơ, vậy mà người Lan đổ mồ hôi như tắm, tim đập dồn dập trong ngực. Chị nằm mơ thấy gì mà la hét ghê vậy? À, không có gì đâu em. Lan cố chấn tĩnh, cô không muốn kể cho con bé nghe giấc mơ khủng khiếp. Sau khi thấy bé Xuân yên tâm nằm xuống, Lan trằn trọc một lúc rất lâu, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, cho đến khi đồng hồ nặng nề đổ sang nửa đêm. Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ vùi, Lan chợt toàn tỉnh dậy khi một bên má có một cảm giác nhột nhột. Có thứ gì đó mềm mại như là lụa cứ vuốt ve lên mặt của cô. Trong khi thần trí còn chưa tỉnh táo, Lan tưởng con bèo dở trứng nhảy lên giường liếm mặt của mình. Nhưng trong thoáng giây nào đó, Lan sực nhớ con mèo đã được bà U Xin đưa về nhà, là đã chết bẹp ruột ở đường. Vậy thứ quái đàn nào đang liếm mặt của cô? Hoảng hốt, Lan mở mắt nhìn kỹ. Ngay trong khoảnh khắc đó, Lan chết khiếp khi thấy một cái lưỡi nhớp nháp nắm đen đang múa máy uốn lượn trước mắt của mình. Cái lưỡi thô ráp rộng bằng ba ngón tay cứ phất phơ như là chơi đùa bỡn cợt với gương mặt của cô. Dù trong cơn hoảng sợ tột cùng, thế nhưng một động lực nào đó vẫn thúc giục, khiến cho Lan muốn đưa tay túm thứ ma quái ấy. Thế nhưng bàn tay không sao theo được ý. Tay người ngáy ngủ có bao giờ tuân theo ý chủ lại trong lúc hoảng sợ. Tiếng động của khớp xương làm cái lưỡi ma quái chợt biến mất như được ai kéo vào một khoảng tối gần lắm. Hình như nó ở ngay bên cạnh nơi Lan nằm, nơi con bé Xuân đang im lặng nhìn cô. Lan ngơ ngác nhìn nó như không hiểu tại sao bây giờ con bé vẫn không ngủ, cứ mở mắt nhìn chừng chừng cô như vậy. Mà sao mắt của nó xanh lẻ như vậy? Không, không phải màu xanh, trong đó còn có ánh lửa chập chờn của hai hòn lửa đỏ rực. Thoạt nhìn qua, Lan trần hoảng kinh rồi hét lớn, em làm gì đó hả Xuân? Trong đêm khuya, tiếng quát của Lan vang lên dữ dội lắm. Thanh âm ấy làm cho con bé Xuân giật mình với sự biến đổi đột ngột của gương mặt. Ánh mắt của nó không còn lấp lánh thứ ánh sáng kỳ dị ban đầu. Cái môi của nó chế xuống như là một sự cố hữu lâu nay. Nhưng cái khác lạ mà sắc mặt của nó ra chiều tiếc rẻ, như vừa vụt mất một thú vui của trẻ nhỏ. Xuân vùng dậy sau tiếng kêu ư ử trong cổ họng của Lan. Sau khi bị đánh động, Lan khiếp đảm tỉnh giấc, nhận ra nãy giờ mình nằm mơ. Nhưng giấc mơ sao mà đáng sợ quá vậy? Thậm chí Lan còn cảm nhận được đám mồ hôi đang rỉ ra trên mặt, cứ nhớp nháp hệt như từ cái lưỡi ma quái kia đem lại. Không, chỉ nằm mơ ấy mà, ngủ đi em, còn sớm lắm. Con bé Xuân nghi ngại nhìn Lan bằng một ánh mắt âu lo, nhưng vẫn hạ mình nằm xuống vì đang rất buồn ngủ. Về phần của mình, Lan cứ nằm thao thức mãi cho đến một lúc rất lâu. Khi mà cơn mưa đêm vụt tan, cô mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Mới được 15 phút, lần thứ hai Lan lại choàng tỉnh vì những thanh âm lạ lọt vào tai. Như một sự trêu ngươi, hãy Lan tập trung lắng nghe thì tiếng động đó lại biến mất. Nhưng hễ nhắm mắt lại thì tiếng động như là tiếng khóc của trẻ con lại vang lên. Xen lẫn đó là một tiếng cười khanh khách, toàn những âm thanh lạ lẫm. Lan bật dậy, lông mày toát cả mồ hôi chảy lấm tấm. Ở bên cạnh, con bé Xuân vẫn đang điềm nhiên ngủ say. Thế trong mình khó ở, Lan bèn bỏ ra ngoài, tiến tới nhà vệ sinh nằm ở tận cùng dãy hành lang. Căn phòng thờ ở gần chân cầu thang dẫn xuống tầng 1 vẫn im ắng tĩnh mịch. Lan buông một tiếng thở dài, mở cửa nhà vệ sinh rồi đi vào. Có tiếng gió rít bên ngoài, Lan nhìn những giọt nước mưa đang quất vào lớp kính lộp bộp. Mưa lại rơi nặng hạt, càng ngày càng to hơn, phủ một màn dày đặc lên căn tiệm rộng lớn. Nhà vệ sinh ở tầng 2 này có một ô cửa kính nhỏ nhìn ra bãi đất hoang bên phải căn nhà. Ngay khi vừa mở nắp toilet và ngồi xuống, khi ánh mắt vô tình liếc ngang qua ô cửa sổ, Lan trợn trợn mắt. Ở bên ngoài lớp cửa kính đối diện, cặp mắt đang trợn trừng ngơ ngác. Khẩm là đang áp sát vào lớp kính, là bóng dáng của một đứa trẻ con toàn thân trần truồng. Một ánh chớp lóe lên, Lan nhìn thấy gương mặt đáng sợ đó hiện ra. Một gương mặt với lớp da căng bóng, hai mắt như hai hòn lửa và hàm răng nhọn như hàm trăng mũi kim đang gắn vào hàm lợi đỏ lòm. Lan hét lên một tiếng để kinh hãi. Xuân nghe tiếng của Lan hét thì vội vàng chạy tới. Lan kinh sợ ngồi bệt xuống sàn. Thế con bé Xuân, cô liền đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Ở ngoài kia có ai đó. Xuân hoảng hồn tiến lại. Bên ngoài lớp kính từng cơn mưa vũ vã, xa hơn là bãi đất hoang tùm cỏ dại. Thế nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai. Xuân hoang mang dìu Lan đứng dậy rồi lắp bắp hỏi. Chị bảo thế ai là sao à? Đây là cửa sổ trên toilet tầng 2. Ở bên ngoài làm gì có chỗ trốn? Làm sao lại có người đứng bên ngoài được hả chị? Lan lắc đầu, ánh mắt vẫn toát lên một nét kinh sợ tột cùng. Cô nói trong tiếng nức nghẹn và hơi thở dồn dập vì quá hãi hùng. Rõ ràng chị thấy có người mà. Nó hai mắt như là hòn lửa vậy đó. Da mặt của nó xanh xao căng thẳng như hai quả bóng bay. Đáng sợ lắm em ơi. Nó đứng áp mặt vào cửa kính này này. Xuân nghe đến đây thì tim đập chân run. Hoảng hốt dìu Lan về phòng. Hai chị em chốt chặt cửa nẻo và bật sáng hết đèn đóm. Xuân từ đó cho đến sáng cả hai không thể chợp mắt. Mà đến tinh mơ khi mà hương lộ đã bắt đầu có tiếng còi xe qua lại, nỗi sợ hãi trong đêm trường mới phần nào được qua đi. Như thói quen hàng ngày, Xuân với lấy quần áo chuẩn bị đi tắm để mở cửa hàng. Trong khi đó vì thức trắng một đêm, thành ra Lan đã mệt đến rũ rượi. Thêm việc cảnh tượng đêm qua đã kích quá lớn, khiến cho cô đâm ra sợ nhà vệ sinh ở tầng 2 này. Quay trở lại với Xuân mắng đổ lên mắt xong, Xuân khoan khoái đứng dưới vòi sen. Là nước nóng khiến cho cô thư giãn sau một đêm mệt mỏi. Với tay lấy khăn, chợt Xuân cảm giác như có ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình. Theo bản năng, Xuân quay lại thở vào. Thì ra là khuôn mặt cô trong tấm gương phía sau. Xuân quay lại tiếp tục tắm. Cái cảm giác đó lại đến, lạnh lạnh nơi sống lưng, như có một ánh mắt nào đó đang nhìn. Nỗi sợ mơ hồ đêm qua nhen nhóm trong tâm khảm, Xuân lấy hết can đảm từ từ quay lại nhìn trong gương. Một khuôn mặt trẻ con trắng dã với đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn cô. Xuân kinh hãi hoảng lùi lại, chợt nhận ra nước chung quanh đã biến thành màu đỏ như máu tươi. Xuân thét lên rồi chạy ra khỏi phòng tắm. Bên trong phòng, Lan đang chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng con bé la hét. Lan xanh mặt nhổm dậy bước xuống giường thì cũng là lúc Xuân đã lao ra, mặt cắt không còn giọt máu. Em sao vậy? Có ma, có máu. Cái gì? Có máu ở trong phòng tắm. Vớ vẩn. Em nói vớ vẩn cái gì thế? Vừa nói, Lan vừa bước vào bên trong để nhìn. Chị có thấy cái gì đâu? Xuân run rẩy bước đến nấp sau lưng của Lan ghé mắt nhìn. Quái lạ, đúng là chẳng thấy gì thật. Một cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy đã biến mất. Phòng tắm vẫn sạch sẽ, Dù ngoài miệng nói cứng là như vậy, nhưng trong lòng của Lan đã run lên. Cảnh tượng đứa bé đêm qua cô chứng kiến là thật chứ không phải ảo giác. Vậy con bé Xuân mới trải qua 9 phần 10 có lẽ cũng là thật chứ chả phải mơ. Đêm thứ hai, Lan quay trở lại ngủ cùng con bé Xuân với một lá bùa trừ tà đã thỉnh được của một sư ông trong chùa. Con lá bùa này trong tay Lan cảm thấy an tâm hơn. Đêm này cô nhất định phải khám ra đầu đuôi bí mật này. Nhân lúc con bé Xuân còn đang rửa bát dưới nhà, Lan đi vội lên cầu thang dẫn lên tầng 2. Đứng trước căn phòng thờ với ánh đèn đỏ mờ mờ hắt ra ngoài ô cửa kính, Lan rút vội một lá bùa màu vàng dán thẳng lên cửa rồi đảo chân đi xuống tầng 1. Đêm này hai chị em quyết định tắm ở tầng 1 rồi mới lên tầng 2 để nằm. Mọi việc diễn ra như bình thường cho đến nửa đêm. Lan đang ngủ thì choàng tỉnh giấc vì cảm giác toàn thân lạnh ngắt. Lan cửa mình đưa tay với lấy tấm chăn mỏng thì thấy bản thân của mình đang nằm một mình ở trên giường. Con bé Xuân đã đi đâu? Lan nhìn chung quanh thấy con bé đang đứng phía cuối giường, trông con bé cứ như người bị mộng du. Lan định mở miệng cất tiếng gọi thì nhìn thấy một thứ khiến cô không cất nên tiếng. Phía cửa phòng đã mở toang từ lúc nào, đứa bé trần truồng trong đêm lại hiện ra. Lan nhìn nó lơ lửng trên sàn nhà. Trong ánh đèn ngủ chập choạng, cô nhìn thấy nước da trắng bệch trên khuôn mặt căng như một quả bóng nhựa. Người của Lan cứng đờ vì sợ, nhìn con bé Xuân lững thững bước theo bóng trắng đó ra ngoài cửa. Mất một lúc, Lan mới có thể bình tĩnh lại. Cô rón rén bước ra ngoài cửa nhìn theo con bé mình đang đi đến cuối hành lang, nơi dẫn đến cánh cửa phòng thờ. Lá bùa Lan mới dán hồi tối bị con bé Xuân giật xuống xé làm đôi, rơi lả tả xuống nền hành lang. Cánh cửa phòng được mở ra, hành lang dài hun hút gió. Mưa bão vần vũ ngoài kia mới đổ xuống, thế nhưng Lan chẳng cảm thấy gì. Cô đứng chết chân khi mà thấy con bé Xuân đi vào trong phòng. Qua mấy giây thất thần, Lan lấy hết can đảm nhón chân tiến lại. Ngay khi dõi mắt vào bên trong, hành động hôm nào của Hà lặp lại với Xuân. Con bé đang cầm lấy con dao dập giấy không ngừng cắt tay, máu tươi theo đó mà nhảy tong tỏng vào bát gốm trên bàn thờ. Xuân, em làm gì thế? Bị tiếng hét làm cho kinh động, Xuân ú ớ nhìn Lan. Con dao trong tay rơi thẳng xuống nền nhà. Con bé nhăn mặt vì đau, vội vã bị Lan kéo về phòng, thế nhưng hỏi gì cũng không biết. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, Hà thực sự đã đem thứ ma quỷ về nhà. Và đêm nay chính nó đã hiện ra để dụ Xuân cắt máu, cũng chính là đứa trẻ con đang hiện ra chiêu ghẹo ngay hôm nay. Lan đứng dậy trước con mắt ngơ ngác của Xuân, cô hầm hầm lao sang bên kia phòng, chộp lấy con búp bê ma quái rồi đi thẳng xuống nhà. Xuân hoảng hốt lao theo, cả hai không hề nhận ra bát máu đã cạn từ lúc nào. Mưa đã tạnh được một lúc nhưng gió vẫn rít cào từng cơn. Đặt con búp bê xuống một góc khuất gió ở ngoài sân, sẵn có bình xăng trong nhà, Lan đem ra dốc thẳng vào con búp bê rồi châm lửa. Con búp bê bằng nhựa gặp nhiệt độ cao đã biến dạng vặn vẹo. Trong thoáng giây nào đó, Lan kinh hãi lùi lại. Lẫn trong ánh lửa phừng phừng và từng làn khói khét lẹt bốc lên, hình như trong mắt của con búp bê vừa đảo ngược liếc nhìn cô bằng một ánh mắt đầy thù nghịch. Chờ con búp bê cháy hết, Lan yên tâm kéo con bé Xuân vào nhà. Từ đó cho đến sáng, hai chị em ngồi luôn ở tầng 1, thức trắng cho đến khi trời sáng. Trời vừa tinh mơ thì ánh đèn xe taxi ngoài đường rọi vào, làm cho cả hai giật mình. Thì ra Hà đã về tới. Khác với thái độ vồn vã thường ngày, mới vào nhà Hà đã chừng mắt hỏi về con búp bê. Sau khi nghe Lan kể lại sự việc mình đốt con búp bê ma quái đó, gương mặt của Hà đã đổi sang sắc xanh tái mét. Không tin vào sự thật, Hà vội lao lên tầng 2 rồi lại chạy ngược xuống. Lần này gương mặt của Hà đanh lại, không tiếc lời xỉ vả bạn mình. Lan và con bé Xuân ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu điều gì đang diễn ra. Vì bảo vệ bạn khỏi giống loài ma quỷ, vậy mà bây giờ nhận lại toàn những lời bạc bẽo. Lan chán nản bỏ về ngay sau khi Hà đuổi thẳng mặt. Con bé Xuân cũng phải cuốn gói ra đường. Sầm tới hôm ấy, khi Lan cùng con bé Xuân và bà Ô Xin đang ngồi ăn tối thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Lan cầm điện thoại, màn hình hiển thị một dãy số lạ. Bấm nút nghe và đưa điện thoại lên tai. Ở đầu dây bên kia vọng tới tiếng xì xào nghe chừng râm ran lắm. Rồi một giọng nam trầm cất lên. Chào cô, tôi là Thượng tá Nguyễn Trung Đạt, công an quận Hoàng Mai. Cách đây một tiếng đồng hồ, người dân phát hiện một thi thể nữ chết ở góc sân. Tại chúng tôi điều tra thấy giấy tờ có để tên là Mai Thị Hà. Kiểm tra sơ bộ điện thoại cá nhân thì thấy có số điện thoại này của cô là số trong nước liên hệ gần nhất. Mong cô tới gấp địa chỉ chúng tôi sắp đọc tới để hợp tác điều tra. Tay của Lan như ù đi, tay run rẩy đánh rơi cái điện thoại. Khỏi cần nghe địa chỉ, Lan cũng đoán được nạn nhân là ai. Bà Ô Xin và Xuân hoảng sợ run giọng. Chị Lan ơi, cái chuyện gì vậy? Lan nhìn Xuân run rẩy báo tin. Công an vừa gọi báo có một xác người chết trong tiệm của Hà. Giấy tờ tùy thân là của Hà. Chúng ta qua đó xem thế nào. Trên chiếc xe tay ga, hai chị em đèo nhau phóng vội tới cửa hàng. Đến nơi thấy người ta tụ tập đông lắm, những tiếng bàn tán râm ran cả lên. Lan và Xuân tách đám đông rồi lao vào chỗ mấy người công an. Sau khi trò chuyện mấy câu thì đồng chí công an đưa hai chị em vào để nhận diện tử thi. Tấm vải trắng được kéo xuống, hai người run rẩy quỳ súng rồi gào thét lên. Hà, trời đất ơi, sao thế này hả? Xác của Hà nằm đó với một làn da trắng bệch và tứ chi co quắp. Hai con mắt mở trừng trừng nhìn chọc lên trời đầy ai oán. Cổ tay trái gần như bị cắt đứt lìa. Thượng tá Đạt liền tiến lại an ủi hai người, hướng dẫn hai người làm thủ tục để tiến hành giải phẫu tử thi tại chỗ. Lan khóc nấc thành tiếng, cô xua tay lắc đầu và kể mối quan hệ của cả hai người. Tôi với nạn nhân chỉ là quan hệ bạn bè. Tôi có số của gia đình cô ấy. Việc hệ trọng này chỉ có họ mới có thể quyết định được. Sau khi gọi điện báo cho gia đình của Hà biết về cái chết con họ, Lan lảo đảo cùng con bé Xuân tiến ra bằng cái đá. Trước sự thật kinh hoàng này, không chỉ Lan mà cả bé Xuân đều cảm thấy sốc. Hà thông minh xinh đẹp, công việc đang trên đà thành công, tại sao lại ra đi khi độ tuổi còn trẻ? Lan nhìn xác của bạn mình đang nằm trên băng ca rồi buông một tiếng khóc nức nở. Nhưng ngay khi vừa dỡ mắt nhìn về hướng đó, Lan ú ớ xanh mặt vì nhận ra một điều gì ghê gớm lắm. Để mặc con bé Xuân đang khóc nấc, Lan lao vội chút Thượng tá Đạt rồi hỏi. Thưa anh, chỗ phát hiện xác của bạn em là ở đâu? Người dân đi chợ chiều phát hiện cô ấy chết cục ở góc sân. Có chuyện gì sao thưa cô? Nhìn theo hướng tay của Thượng tá Đạt, Lan chợt cảm thấy toàn thân của mình lạnh toát. Đầu óc của Lan xoay vòng, hai mắt mở đi, sống lưng như có một luồng điện chạy dọc. Bởi lẽ vị trí mà ngài chết chính là nơi cô và Xuân đã thiêu cháy con búp bê. Nhưng một phản xạ tự nhiên, Lan khiếp đảm ngừng đầu nhìn lên tầng 2. Ngay khi vừa dõi mắt nhìn về hướng tấm rèm che không hết ô cửa kính, Lan rú lên kinh hãi, ngã lăn ra, bất tỉnh nhân sự. Bởi lẽ thập thò sau ô kính đó không phải là thứ gì khác mà chính là con búp bê. Con búp bê chính tay Lan đã đổ xăng thiêu cháy đêm qua. Lan tròn tỉnh và nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Bao quanh cô là một màu trắng lạnh lẽo, một đống tiêm cắm thẳng vào ven và chai nước biển treo trên giá inox. Sát cạnh giường là gương mặt của bà Ô Xin đang thiểu não vô cùng mệt mỏi. Thế Lan tỉnh dậy, bà Ô Xin khẽ reo lên. Cô chủ, cô tỉnh rồi sao à? Lan gắng gượng hỏi trong đôi mắt đã sưng húp vì khóc. Sao con lại ở đây? Mấy giờ rồi bác? Cô đã thiếp đi một đêm, bây giờ là 8 giờ tối ngày 23 tháng 7. Chuyện của Hà sao rồi bác? Con bé Xuân đâu? Bà Ô Xin động viên rồi đáp. Gia đình của cô Hà lên nhận tử thi đưa về quê an táng. Họ không đồng ý giải phẫu. Kết luận chung là cô ấy tự sát. Chẳng hiểu sao mà cô ấy lại nghĩ quẩn như vậy. Con bé Xuân được gia đình nó đón về quê. Nó ở lại với cô cả đêm qua. Thưa cô chủ à, cô Hà vẫn số mất cũng đã mất. Xin cô đừng đau buồn mà mang bệnh. Lan thở dài nhắm nghiền mắt. Bà Ô Xin động viên thêm vài câu rồi xin phép đi mua đồ ăn. Còn lại một mình Lan mệt nhọc chìm vào trong giấc ngủ. Căn phòng bệnh viện im ắng tĩnh mịch. Chỉ còn lại một mình Lan nằm trong gian phòng lạnh lẽo. Trong giấc ngủ cứng ép, Lan thấy mình lạc vào trong một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, Lan thấy bản thân đang đứng trước sân ở cửa hàng. Có bóng người ngồi xổm ở góc sân. Đúng là nơi cô đã đốt con búp bê và cũng là nơi phát hiện xác của Hà. Lan hoảng hốt lao lại và càng kinh sợ hơn. Khi thấy Hà đang ngồi ở đó, tay cầm con dao cắt không ngừng vào cổ tay. Trước mặt của Hà, con búp bê ma quái đang ngồi chình ình, ánh mắt đỏ rực nhìn Hà như thôi miên. Một cái nhìn chết chóc và đầy địch ý. Làn rút lên kinh hoàng, vô thức lùi lại, nhưng con búp bê đã bật cười. Liền sau đó con dao trong tay của Hà cắm ngập những nhát đâm chí mạng vào bụng của Lan. Lan hoảng hốt choàng tỉnh, nhưng không thể nào kéo được mí mắt của mình lên. Thậm chí chân tay của cô không còn động đậy được. Hình như Lan bị ai giữ tay chân, không nhấc lên được dù chỉ là 1 cm. Cả người của cô nặng trịch. Lan gối vặn mình sang bên trái, nhưng toàn thân như bị một luồng điện giật khắp người, mồ hôi toát ra như tắm. Đang vật lộn trong cảm giác bất lực thì đột nhiên Lan chết lặng khi cảm giác nhột nhạt xuất hiện, hệt như là một cái lưỡi thô ráo đang liếm trên mặt của cô. Cùng với cảm giác kinh tởm đó, có hai bàn tay rất nhỏ nhưng đầy giận dữ nắm lấy cổ của Lan bóp thật mạnh. Lan hoảng loạn cố gắng vùng vẫy, miệng cố kêu thét lên, thế nhưng họng cô không thể phát ra được thành tiếng. Càng cố gắng giãy giụa bao nhiêu, bàn tay ma quái kia càng bóp chặt bấy nhiêu. Có tiếng của bà Ô Xin lê dép tiến lại cửa phòng bệnh. Lan choàng tỉnh, khắp người mồ hôi tuôn chảy như suối. Nhìn tay chân của mình vẫn bình thường, đặt tay lên cổ mình thế vẫn còn đang thở. Cô vừa nhẹ nhõm và khiếp sợ những gì vừa diễn ra. Đã không hẳn là một giấc mơ, làm sao Lan có thể lý trí đến mức nhận thức được mọi thứ trong cơn mơ như vậy? Vậy không lẽ Lan đã bị ai đó động vào người cô thật? Cô nhìn chung quanh phòng, tất cả mọi người đều đã xuất viện. Cả không gian bao trùm một màu đen đặc, chỉ còn bóng đèn ở bên ngoài rọi vào yếu ớt. Sau khi ăn xong bữa cháo, bà Ô Xin dặn Lan nghỉ ngơi, trong khi bà chạy về nhà sửa soạn thêm ít đồ. Lan lặng người không đáp, trực giác mơ hồ trong một nỗi bất an vô định. Ngồi một lúc lâu, Lan mới dám nằm xuống. Cô nhắm mắt lại cố gắng giải thích tất cả mọi chuyện. Rõ ràng đó không phải là một giấc mơ, vì cảm giác có bàn tay siết chặt cổ mình đến vậy. Tất cả đều rất thật, đều rất đáng sợ. Làm sao giấc mơ có thể dựng nên cảm xúc mạnh như thế? Nhưng trong phòng này làm gì có ai? Liệu chăng... Lan không dám nghĩ tiếp vì đã lạnh cấm cả sống lưng. Cô quyết định nằm đợi bà Ô Xin quay lại. Nằm trần trọng một lúc, Lan với lấy cái điện thoại ở bàn trên đầu giường. Nhưng thứ cô cầm không phải là điện thoại mà là một cái váy trắng. Cái váy này mới nhìn qua Lan đã nhận ra ngay, đó là cái váy mà con búp bê của Man Thong đã mặc. Mấy bệnh nhân tại căn phòng bên cạnh đều chìm vào giấc ngủ say. Chẳng một ai hay biết một bệnh nhân mới nhập viện như Lan đang chuẩn bị đột tử vì hoảng sợ. Ngay khi mới thích cái áo, Lan đã ném vội nó đi rồi co rúm lại. Tháo vội ống tiêm, Lan lảo đảo bước xuống quầy tiếp tân. Ngồi ở đó cô mới cảm thấy an tâm được phần nào vì có đông người qua lại. Một lúc sau, bà Ô Xin qua lại bệnh viện, thấy cô chủ của mình nặng nặc đòi về, bà đã hết sức khuyên bảo Lan ở lại. Thế nhưng trước thái độ cương quyết của Lan, bà cũng miễn cưỡng cùng cô chủ lên taxi, dù thật tâm vẫn muốn cô chủ mình ở lại theo dõi thêm. Về đến nhà, Lan kêu bà Ô Xin đưa mình lên phòng rồi giam mình ở đó. Bà Ô Xin tính nói thêm điều gì nhưng cũng đành bất lực trước cánh cửa phòng đã đóng sập lại. Từ lúc ở viện đến lúc lên xe đi về, Lan cứ như biến thành một người khác. Có rúm chân tay, mặt mày chuyển sang sắc xanh xám, ánh mắt không sao giấu nổi nỗi kinh hoàng. Ngồi một mình trong phòng ngủ, Lan cứ đắm chìm mãi trong cảm giác hoang mang. Có lẽ nào con quỷ đó đã gây ra cái chết cho Hà. Ngay cả việc con mèo đen chết bẹp ruột, có khi nào cũng do con quỷ đó gây ra. Liệu có khi nào giờ này nó cũng tìm đến với cô? Lan hoảng loạn trong từng suy nghĩ thì bất thình lình cô giật mình. Chiếc ba lô nơi bàn làm việc từ từ chuyển động. Tiếng vẹt mưa tuyê vang lên rèn rẹt như có một bàn tay vô hình kéo khóa. Từ trong ba lô, một cái đầu nhẵn bóng như quả bóng nhựa thò ra. Hai hốc mắt đỏ rực của loài quỷ dữ cũng hiện hiện. Rồi cái miệng lởm chởm răng, tới bộ váy trắng lấm tấm màu đỏ của máu. Là nó. Còn cô Man Thong đứng nuôi bỏng máu tươi, nó đã thực sự tìm về. Lan đờ đẫn đứng dậy như bị thôi miên. Cô chậm chậm tiến đến bàn làm việc với con dao dọc giấy rồi cứ mạnh vào cổ tay. Mưa ầm ầm dội xuống căn biệt thự. Con dao vẫn không ngừng tứ, để rồi nụ cười chết chóc kéo lan vào một vùng tối sâu thẳm thẳm. Cô mang thòng máu, bạn có từng thỉnh một thứ như vậy về nhà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.